Chương 115, Người tốt đại hoàng. Ba nhờ trong núi rừng vang lên tiếng nổ mạnh to lớn, cả tòa sơn giống như đều bị chấn động, không ít cỡ nhỏ biến dị động vật bị dọa đến chạy trốn từ phía. Ôn Dao chờ bạo tạc gây nên bụi mù hoàn toàn tiêu tán sau mới thu hồi thủy thuẫn, đem dụng cụ một lần nữa thu thập xong, sau đó bắt đầu cau mày về nghĩ toàn bộ quá trình. Đây đã là nàng lần thứ 5 thất bại, bất quá là lần thứ 2 dẫn phát bạo tạc. Nàng cầm lấy bên người giấy bút, vùi đầu tiếp tục ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Nàng đánh giá thấp chuyện này độ khó, cũng thế, nếu quả như thật dễ dàng như vậy, cái kia éo là đại lục đỉnh cấp dược tề sư không phải vừa nắm một bó to dược tề phối phương liền sẽ không như thế chân quý. Nàng tính toán đến một nửa, đột nhiên vô đầu một cái nàng làm sao đần như vậy, còn đang dùng éo là đại lục phương pháp tính toán, trên địa cầu có máy tính A máy tính tính toán phương thức nhanh hơn, còn có thể tiến hành các loại diễn toán. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng vật liệu A bất quá không có dụng cụ đến khảo thí thảo dược các loại số liệu dù sao máy tính tính toán là xây dựng ở kỹ càng số liệu cơ sở bên trên, không có số liệu tính thế nào mà lại những này thảo dược đô chỉ là hư. Hư thực thực dược tề vật liệu, các hạng số liệu khẳng định không đồng dạng, hiện tại nàng căn bản không có những này thảo dược tin tức cặn kẽ. Ôn Dao có chút xoắn xuýt, hiện tại phải làm gì nghĩ nghĩ, nàng vẫn là trước lấy ra laptop. Trước dựa theo ý nghĩ của nàng đến tính toán xuống đi. Ôn Dao vùi đầu ta y máy vi tính, ngón tay cực nhanh tại trên bàn phím nhảy vọt, nàng hiện tại muốn chế tác một cái tủn sộp tổ dở đến giúp đỡ nàng phân tích tính toán. Mà Mạn Mạn cùng Nho Nhỏ bị tiếng nổ mạnh to lớn dọa đến chạy xa chút, nhìn thấy chủ nhân không có việc gì, bọn nó mới xích lại gần một chút. Một lát sau, một cái to lớn hổ đầu từ Ôn Dao đằng sau cách đó không xa đại thụ phía sau ló ra. Là trước kia con kia biến dị hổ. Biến dị hổ ban đầu về tới mình lâm tử bên trong, thế nhưng là chờ đợi không bao lâu nó liền cảm thấy một trận bực bội. Ước hiếp một chu tờ xung quanh biến dị thú, nó rất nhanh liền cảm thấy không có tí sức lực nào, còn không bằng cùng con rắn kia đánh một trận đâu nó xoay chuyển tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là kìm lòng không được theo Ôn Dao khí tức đến nơi này. Nó thò đầu ra nhìn Ôn Dao mấy mắt, sau đó lại rút về, nó còn đang xoắn xuýt. Đến cùng muốn hay không đi theo nàng đi một bên nhỏ tiểu phát hiện chôn nở ở phía sau cây biến dị hổ, nó lập tức phát hỏa. Cái này ngốc đại cá lại còn dám đến nó là muốn cướp chủ nhân của nó a sau đó lại đến đoạt khẩu phần của nó càng nghĩ càng thấy đến như thế nhỏ tiểu phi nhanh chạy qua, đồng thời mấy đạo băng nhận bay về phía biến dị hổ. Biến dị hổ cảm nhận được nguy hiểm, nó đồng dạng phát ra phong nhận đụng phải băng nhận, sau đó hướng về sau nhảy lên, né tránh Nho Nhỏ vùng tới được đuôi dài. Sau khi hạ xuống biến dị hổ hướng Nho Nhỏ vỡ ra miệng rộng, giận dữ hét, nhỏ tiểu nhất nghe, càng thêm tức giận, quả nhiên là nghĩ bên trên chủ nhân của nó một bên tiếp tục phát động công kích vừa mắng, lúc đầu biến dị hổ còn đang xoắn xuýt đến cùng muốn hay không cùng nhân loại kia con non, bây giờ bị nhỏ tiểu nhất kích, đặc biệt là bị Nho Nhỏ hô làm ngô cờ đa y ca tư, nó cũng tới phát hỏa. Biến dị hổ tránh né lấy Nho Nhỏ công kích đồng thời phản bác, còn thỉnh thoảng thả ra phong nhận phản kích Nho Nhỏ. Ôn Dao tại lần thứ 3 ngăn trở bay tới phong nhận cùng băng trùy về sau, cũng có chút phát hỏa. Hai cái ngu ngốc đánh nhau cũng không nhìn địa phương liên tục thí nghiệm thất bại cũng làm cho Ôn Dao luôn luôn bình tĩnh cảm xúc có chút chập trùng. Nàng khép lại máy tính, đem tất cả mọi thứ thu hồi không gian, quay người hướng bọn nó đi đến. Hai con biến dị thú đánh thẳng đến kịch liệt, khoan hay nói, bọn nó trên cơ bản đều không chút gặp được thực lực gần đối thủ. Không phải nghiền ép người khác chính là bị người khác nghiền ép, cái này đánh lấy cảm giác cũng không tệ lắm. Chính đương bọn nó cảm giác đều nhanh đánh ra cùng chung chí hướng cảm giác lúc, hai thú đồng thời bị to lớn thủy cầu bọc lại, chỉ chừa ra một cái đầu ở bên ngoài. Đánh chơi rất vui một cái âm trầm âm thanh trẻ em từ một bên truyền đến. Nhỏ tiểu nhất quay đầu, nhìn thấy nó luôn luôn mặt không thay đổi chủ nhân thế mà mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhìn chăm chú lên bọn nó nụ cười kia cùng nó một mực có chút sợ Ôn Chắc cực kỳ tương tự. Mạng mạng mỉ ạ, dạng này chủ nhân thật đáng sợ Nho Nhỏ lập tức mở to hai mắt, để cho mình lộ ra cực kỳ vô tội, đồng thời ác nhân cáo trạng trước, biến dị hổ mặc dù không biết các nàng đang nói cái gì, nhưng là nghĩ cũng biết là không tốt, nó cảm giác hướng Ôn Dao truyền đạt chính mình ý tứ, biến dị hổ. Cũng không biết Ôn Dao có thể hay không nghe hiểu nó, nhưng là nó nhạy cảm đã nhận ra Ôn Dao không đồng dạng. Nàng bây giờ so trước đó nhìn thấy nàng còn đáng sợ hơn, nó cảm thấy nếu như nó không nghe lời nàng nhất định sẽ chơi chết nó. Ôn Dao không có trả lời nho nhỏ, nàng đi tới biến dị hổ bên người, ngửa đầu dò xét nó. Ánh mắt kia ảm đạm không rõ, đặc biệt là cái kia khỏe miệng còn không có biến mất nụ cười, để biến dị hổ cả thân thể đều nổi da gà lên, bị bao khỏa trong nước thân thể cảm thấy một từng cơn ớn lạnh. Nó trước đó thử qua, căn bản tránh thoát không ra cái này thủy cầu. Người thức thời vì Tuấn Kiệt hiện tại mệnh trọng yếu nhất biến dị hổ học nho nhỏ dáng vẻ cố gắng nháy chớp mắt to, để cho mình lộ ra vô tội điểm. Một bên đồng dạng tránh thoát không ra nhỏ tiểu khí phẫn đến không được, không muốn mặt, thế mà học bộ dáng của nó, còn cứ gọi chủ nhân đồng ý thu nó sao, nhưng là nho nhỏ không dám nói lời nào, hiện tại chủ nhân rất đáng sợ, nó không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Ôn Dao nửa ngày không nói chuyện, liền tại biến dị hổ tâm vượt sách càng cao lúc, thủy cầu biến mất, nho nhỏ bên kia cũng giống như thế. Bất quá hai thú cu nở dê không dám la lối nữa đằng, nho nhỏ lại gần dùng sức cọ sát Ôn Dao tay phải, mà biến dị hổ đồng dạng bu lại. Bất quá nó không sai biệt lắm phải có 2 mét, không giống nho nhỏ như thế có thể tùy ý thay đổi vị trí, chỉ có thể nằm hạ thân dùng mao nhung nhung đại đầu cọ lấy Ôn Dao cánh tay. Ôn Dao thu hồi nụ cười nhẹ hừ một tiếng, sau đó đi trở về. Ở một bên nhìn một trận vở kịch mạn mạn tranh thủ thời gian bỏ lên trên Ôn Dao bả vai, vẫn không quên xoay người tiếp tục nhìn qua bọn nó. Hai thú tương hỗ trừng mắt liếc sau một tả một hữu đi theo Ôn Dao bên người. Tên gọi là gì biến dị hổ run lên, là đang hỏi nó cái này lầm tử bên trong hiện tại liền nó một chỉ lão hổ, từ khi hổ mẹ sau khi chết nó liền một mình sinh sống ở trong núi rừng. Gọi là đại hoàng đi cái gì đại hoàng biến dị hổ ngộng, mặc dù nó không có danh tự, nhưng là nó cũng biết cái tên này rất thổ a đám kia thú hai chân nuôi con chó kia còn gọi chín thai đâu, danh tự dễ nghe cỡ nào a. Nó đường đường sơn rừng chi vương lại muốn gọi đại hoàng một bên nho nhỏ trong lòng vui mở liếu hoa, ha ha ha, đại hoàng nó nhớ kỹ nó tận thế trước chủ nhân liền nuôi một con chó vườn gọi đại hoàng, đúng, còn có trước đó gặp được con kia biến dị chó cũng gọi là đại hoàng. Nghĩ tới đây nho nhỏ không khỏi trên mặt đất lăn lộn, ha ha ha, buồn cười quá. Ôn Dao nhàn nhạt nhìn lướt qua nho nhỏ lập tức ngồi thẳng lên, làm bộ dạng như không có gì. Biến dị hổ muốn mở miệng phản đối, nhưng là bị Ôn Dao ánh mắt sợ hãi đến đem lời nuốt trở vào. Được rồi, đại hoàng liền đại hoàng nhìn thấy hai thú đều không nói, Ôn Dao lúc này mới hài lòng. Chủ nhân quyền uy là nhất định phải tạo dựng lên Ôn Dao đồng dạng hạ tinh thần lạc ấn tại đại hoàng tinh thần hải. Sau đó ngồi lên rồi đại hoàng trên lưng mệnh lệnh nó hướng cơ đi tới. Đi không bao lâu liền gặp Ôn Minh vội vã hướng nàng chạy tới, đằng sau còn đi theo Tử Dương một đám người. Nhìn thấy ngồi tại biến dị trên lưng hổ Ôn Dao, mọi người đều ngơ ngẩn, này sao lại thế này cổn vợ ở, lạc mại chèn.